Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 43. Thỉnh thoảng Len lại cùng với Giang đến chơi nhà hắn. Len xin hắn dán túi và nhìn những bó túi ni lông ống ạ đã dán hoặc chưa dán nằm ở một góc nhà. Cái giống này nặng, ba bố con phải xuống tận quá bốt vuông đem về. Hai chuyến xe cải tiến đầy, dễ đến mấy tạ. Ông Quỳnh nhận thế nào thì giao thế ấy, nghĩa là giao theo bó, mỗi bó 100 túi. Thôi thì đủ loại, có loại hình ống chỉ đưa một đường là thành túi, có loại thành từng miếng chữ nhật dài phải gấp lại dán hai đường hai bên, có loại là hai mảnh rời phải dán ba đường, loại to loại nhỏ, loại đúc vừa chiếc áo sơ mi, loại to bằng nửa cái bàn, ni lông dày dán đến khổ, mỗi đường dán dài gấp đôi. Mổ hàng phải đưa rất chậm mới ăn, vì ni lông dày và cứng. Hắn chán, kiên nhẫn, sung sướng, được làm cho mình, được làm góp phần với vợ, nuôi con. Dù đang là mùa hè, mồ hôi nhễ nhại. Thằng Hiệp, con Thương cũng dán thay cho bố. Chúng nó thích làm vì công việc này có tính chất kỹ thuật, nhưng ngồi lâu người mỏi nhừ. Dán nhiều, khoảng giấy bóng kính hao lắm. Nó cong, nó dập, khô gãy vì mỏ hàng nóng bỏng cứ miết đi miết lại. Giấy bóng kính trở nên đục và giòn, bể gãy như bánh đa. Ngọc mang về giấy can in. Cái này cũng được, không tốt bằng giấy bóng kính, chống hỏng và dán lâu hơn. Nhưng không sao, điểm chính là không phải bỏ tiền mua. Trong một lần hắn đang dán túi như vậy, Len tiến đến, đóng túi ni lông, nhấc lên một cuộn hỏi hắn và Ngọc với vẻ vô tư nhất đời. Cái này bán tốt lắm, sao anh chị không bán đi mấy bó? Hắn cười ngượng nghịu. Hắn thấy Len đang cho rằng hắn là một tên ăn cắp. Len tròn mắt nhìn hắn. Ở hèn người ta bán lẻ mỗi túi 5 hào đấy, mình giao cho họ rẻ cũng được 3 hào. Lúc đó Ngọc cũng ở trong nhà. Ngọc bảo: Chị sợ rồi thiếu. Ngọc cũng cười ngượng nghịu, như bị bắt quả tang mình đang ăn cắp. Chưa bao giờ họ bàn với nhau chuyện ăn cắp như vậy. Điều Ngọc lo hắn lại không lo. Hắn cố gắng để giải đáp cho Ngọc: Thiếu thì không sợ. Hắn nhìn những bó túi ni lông to bằng nửa cái bàn một, cắt đôi bó này ra, 100 thành 200 ngay. Len bảo: Họ chỉ đếm bó chứ không cân, phải không chị? Mỗi bó 100 túi hả anh? Len cứ nói, hỏi và đếm thử một bó. Rồi Len chọn ra một bó đẹp, loại túi mỏng, 35 x 50 cm. Len đếm lại, họ đếm đúng lắm, chẵn 100 đấy anh chị ạ. Anh chị cho em xin một cái túi lẻ nữa nào. Hắn đưa cho Len mấy cái túi lẻ nữa. Thực sự hắn không quan tâm nhiều đến việc Len bán hộ hắn. Cái trò ăn cắp thế này không bền. Một bữa ăn cắp để sống, 10 bữa khác không ăn cắp được thì sao? Hắn không sống bằng nghề ăn cắp. Hắn muốn sống bằng sức lao động của hắn, dù có kham khổ nhưng được đảm bảo bằng công việc làm, bằng mồ hôi của hắn. Điều đó mới bền, mới quan trọng. Ăn cắp ở trong tù thì được, vì đó là phản kháng, là giành lại cái mình bị tước đoạt, là biện pháp tồn tại, là để có những hồi hộp, lo âu, niềm vui mà quên đi thời gian tra tấn, mà vượt được từng ngày. Nhưng ở cuộc đời, ở ngoài xã hội thì không thể ăn cắp mà sống. Nhục, xấu xa, đê tiện, và không ai có thể cả đời sống bằng của ăn cắp. Hắn không ngờ cuộc đời hắn sau này gắn chặt với việc ăn cắp. Không ăn cắp trắng trợn, không thò tay móc túi người khác, không phá kho nhà nước. nhưng vẫn là ăn cắp. Bởi vì không ăn cắp khó mà tồn tại. Không phải chỉ mình hắn, chung quanh hắn bao nhiêu người ăn cắp. Ăn cắp bí mật, ăn cắp công khai, bàn nhau ăn cắp, khoe của ăn cắp, chia nhau của ăn cắp. Ăn cắp mọi thứ có thể ăn cắp được. Phá 1 triệu chỉ để ăn cắp 1 hào. Ai không có gì ăn cắp thì ăn cắp thời gian. Và nếu thời gian của mình chứ không phải của nhà nước thì đành rơi vào số phận hẩm hiu, đói nghèo, do đó đáng khinh bỉ. Làm người lương thiện. Có biết bao loại ăn cắp, bao kiểu ăn cắp. Ăn cắp bẩn thỉu, ăn cắp sang trọng, ăn cắp trèo tường khoét nhạch, ăn cắp đi xe hơi bề vệ đỉnh đạt đường hoàng, ăn cắp kiểu gà què, kiểu chuột, kiểu mèo, kiểu sói, kiểu hổ. Ăn cắp để sống, để đỡ đói. Ăn cắp để làm giàu, để ngôi lên một địa vị cao sang. Càng ăn cắp càng giàu có, càng được mọi người kính trọng. Tệ hại nhất là ăn cắp nhưng vẫn dạy dỗ mọi người chống ăn cắp, vẫn thuyết giảng lý tưởng một cách rất thành thật, thiết tha. Nhưng đó chỉ là số ít, tính theo tỷ lệ phần trăm, chứ con số tuyệt đối thì nhiều lắm lắm. Phần lớn ăn cắp để tồn tại. Ăn cắp mà không muốn mình phải ăn cắp, như hắn. Hắn ăn cắp mà ý thức được mình đang làm việc đau khổ, mà mong muốn, mà khao khát chấm dứt được cảnh này. Hắn muốn làm người lương thiện. Ai? Ai đã nói như thế nhỉ? À, Chí Phèo. Chí Phèo thét lên với Bá Kiến: "Tao muốn làm người lương thiện." Cả nước này có bao nhiêu người muốn được như Chí Phèo thét lên như thế? Cả nước này có bao nhiêu người muốn kêu to: "Tôi muốn làm người lương thiện"? Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 44. Cái khoản 30 đồng tiền bán túi ni lông, Len và Giang đưa như một quả tạ ném vào cái cán cân kinh tế nhà hàng. Ngọc đi đến một quyết định táo bạo, tổ chức một bữa liên hoan nhân dịp Giang về. Tất nhiên phải có cả bà Phê Đô Thớt, chỉ bỏ ra 100 đồng thôi là có được một bữa kha khá. Len nhận lời nhưng không đến. Lũ trẻ hỏi Giang: "Cô Len đâu hả cậu Giang?" Chúng không gọi Giang bằng chú, chúng gọi Giang bằng cậu. Giang muốn thế, gọi bằng chú nó thường, nó nhàm, gọi bằng cậu nghe thân hơn. Giang bảo: "Cậu là em mẹ, cậu Giang có họ về đằng mẹ Ngọc đấy." Ngọc cũng hẳn, Ngọc bảo Giang: "Hôm nào cô ấy đến đây, chị phải mắng cho một trận." Giang cười: "Kệ nó, hôm nay nó phải về Nam Định." "Về Nam Định làm gì?" "Bà cô ông bác gì ốm ấy." Bữa ăn không phải vì thế mà kém vui. Một đĩa thịt gà mua chợ, một ít thịt lợn, phiếu trẻ em của thằng Dương làm chả nem và bún. Thằng Dương cả thèm chóng chán. Nó dành 2 cái gọng, mặc cho thằng Hiệp tán tỉnh: "Sườn đấy, cho anh 1 cái. Em ăn sao cho hết 2 cái. Đi Dương." Hắn đã ăn mấy bữa cơm khách ở nhà anh chị thân, nhà Bình, nhà anh Út thợ gò, em nhận của anh Trân. Ngon, cá chép hấp, tôm rán, mực xào, thịt gà, thịt lợn. Mỗi bữa ăn một thực đơn khác nhau, nhưng cùng có một điểm giống nhau. Không ai hỏi hắn về chuyện hắn đi tù, vì sao hắn bị tù và hắn đã ở trại tù nào. Không ai đã động đến điều chí cốt khiến hắn phải đi xa gần 5 năm. và bây giờ trở về. Do đó nên mới có bữa cơm vui này. Người ta lảng tránh, người ta không hỏi, người ta sợ cái đề tài cấm kỵ ấy. Phải, đó là một đề tài cấm kỵ. Chính vì vậy mà bữa ăn ngon, đầm ấm, nhưng thiếu sự đồng cảm tinh thần. Bữa ăn với Giang thì khác. Dù không nói lên kỷ niệm tù vì có lũ trẻ, hắn và Giang vẫn hoàn toàn đồng cảm. Hai người bàn nhau cách kiếm sống. Giang định đi làm mộc, cái nghề Giang học được ở trong tù. Thế rồi Giang kể chuyện chị Giang, chị Hiên đi buôn bột dông riềng, lãi lắm. Anh chưa gặp chị em đẹp lắm, không như em đâu. Hay là anh em mình làm miếng? Đó chỉ là một câu hỏi vu vơ sau bữa ăn, nhưng rồi hóa ra thành sự thật. Thời gian đó làm miếng đang phát tài, nhiều người xây nhà. Đã có những thuận lợi đầu tiên. Địa điểm nhờ Phu, người bạn chuyên đi tiếp tế cho Giang. Nhà Phu dưới An Thái, chỗ hồ bơi đi vào. Phu có một vảnh vườn rộng, một căn nhà đã xây tường nhưng chưa có mái. Giang đưa về nhà hắn một người có tên là Ki ở phố Huyền Trân, hình như do Len giới thiệu với Giang. Ki trông thấy hắn mê tích. Anh Giang có nói với em, anh em mình thành lập một tổ hợp tác làm miến. Về mặt thủ tục anh lo, tuy mới gặp anh nhưng em thấy chị và các cháu thế này thì em tin. Em làm tổ trưởng rất tốt, tụi anh giao dịch rất đẹp, với người trẻ cũng được, với người già cũng được. Sau này hắn mới biết Ki có nhà mặt đường, nhưng còn bố mẹ. Ki muốn tự lực, nghề làm miếng rõ ràng sống tốt. Nhất là Ki có hai thông tin chính xác: chị Giang buôn bột trong riềng, hắn có một người em làm miếng rất giỏi. Điều thứ nhất đúng, nhưng điều thứ hai Ki bị lừa. Mà chẳng riêng Ki, Giang cũng bị lừa, hắn cũng bị lừa. Chính hắn cũng tin rằng em hắn biết kỹ thuật miếng. Đó là một người họ Đoàn, lớn tuổi hơn hắn, nhưng về vai vế trong làng, họ nội ngoại gần xa, lại là em. Gọi hắn là bác, hắn gọi là chú Mai. Chú Mai, một trong số ít ỏi người làng ra thăm hắn khi hắn đi tù về. Chú Mai đã từng đi bộ đội hồi kháng chiến chống Pháp, rồi đi dạy học, và bị ta bắt ít ngày rồi được tha, nhưng bị thải hồi. Dạo đó hắn cũng chẳng quan tâm đến những số phận như Mai. Hắn chỉ biết Mai về làng làm bún nuôi lợn, con cái buôn gồng bán gánh, nay chợ này mai chợ khác. Đoàn Mai thăm hắn và rủ hắn đến một người bạn học của hắn, Huynh, giám đốc một công ty xây dựng. Hắn cũng không hiểu vì sao, bằng những nguồn tin nào Mai lại biết Huynh là bạn hắn. Thật là kỳ tài, Mai quả quyết. Nhưng có đúng Huynh của tay Nguyễn Văn Huynh, trước làm ở Ủy ban Kế hoạch, có vợ là bà Nguyên, mới ly dị là bạn của bác không nào? Thế thì đúng rồi. Thế là Huynh và Nguyên đã ly dị. Thời gian còn làm báo, hắn vẫn gặp Huynh và được Huynh rất tôn trọng. Tôn trọng về sức học, tôn trọng về tài năng. Đám cưới Huynh Nguyên ở Hà Nội, hắn có tới dự. Nguyên, một cô gái xinh đẹp và cho tới 5 năm trước vẫn còn là một thiếu phụ xinh đẹp, ăn mặc đúng thời trang. Nhìn thấy hắn, giám đốc Huynh reo lên: Tuấn, tớ chưa đến được, đừng chửi nhé. Những người ngồi quanh đấy thấy giám đốc nói với hắn như vậy, ngoái lại cả nhìn vào hắn. Hắn cảm thấy tự tin hơn. Hắn đã chuẩn bị sẵn thái độ, nếu Huynh có lời nói hay cử chỉ gì trịch thượng, hắn sẽ bỏ về ngay. Mai bấm tay hắn, vẻ tin tưởng. Huynh tiếp: Ông này là bạn học từ bé, nay phó thường dân thôi nên càng quý. Chờ mình một tí được không? Huynh đứng lên đưa bao thuốc lá cho hắn. Huynh sử dụng một bàn tay phải còn lại rất thành thạo, vẫn cái kiểu vừa giữ bao diêm vừa bật diêm như thế, một cánh tay áo rộng nhét vào cặp quần như thế. Huynh trở lại bàn làm việc. Bao nhiêu người xin chữ ký, hợp đồng sang nền, xin nhường lại xi măng, thanh toán thuyền cát, ký quyết định biên chế chính thức cho những người hợp đồng, duyệt giá chữa cần cẩu. Huynh vừa giải quyết công việc, vừa nói to những lời giải thích. tại sao được, tại sao không được. Vừa kêu ca chửi bới khâu cung cấp nguyên vật liệu, chửi bới cả một ông ủy ban quan liêu nào đó. Hắn nghe thấy một người cười hề hề với giọng nịnh ra mặt: "Thủ trưởng cứ như Fidel Castro ấy." Cuối cùng chỉ còn bọn hắn. "Lại đây, uống nước. Sao, Ngọc có khỏe không?" "Thời gian mày đi, tao đến nhà mày mấy lần nhưng không gặp Ngọc. Mày vẫn khỏe đấy chứ?" "Trông thì sức khỏe tốt đây. Đến chơi hay có việc gì?" "Nhiệt tình, tốt, ủng hộ ngay khi biết lý do và cho quy cách. Nhưng lại nói thêm, phải đi gặp trưởng phòng cung tiêu, nó trực tiếp làm. Hay là thôi, chờ một tí, mình gọi điện cho nó." "Alo, thi đấy hả? Kế hoạch cọc tre còn không? Sao, đủ rồi à? Phải chờ à? Mấy tháng nữa? Thế hả? Ừ, được. Thế có nghĩa là không thành rồi." Mai rất tiếc. Hắn cũng không hỏi Mai vì sao Mai biết huynh là bạn học với hắn. Chỉ riêng một điều ấy, hắn đã tín nhiệm Mai. Hắn tâm sự với Mai về ý định làm miếng của hắn. Mai cười thản nhiên: "Tưởng gì, chứ làm miếng thì được. Rồi làm mãi rồi, lập cả một tổ hợp tác bên Xuân Lãng cơ. Nhưng kích thích quá lại thôi. Tôi có thể giúp bác về kỹ thuật được. Không những thế, tôi còn mua cho bác đủ số phên phơi với giá rẻ, chỉ bằng nửa giá phên mới ngay bên Xuân Lãng thôi." Mai nói vậy cứ như chuyện dễ ợt. Hắn thấy số hắn thật may. Thế là cái ý làm miếng càng được khẳng định. Hắn làm đơn lên tiểu khu, lên phòng thủ công. Tất nhiên cũng phải có đủ các mục: tên tôi là, số nhà, hoàn cảnh gia đình, khó khăn cụ thể. Xin được cấp phát đăng ký lập tổ hợp tác. Phải là hợp tác, cá nhân thì đừng hòng. Làm miếng tại tôi hứa sẽ vân vân và vân vân. Hắn rất hồi hộp, không biết người ta có duyệt đơn không. Hắn đã nhờ anh Thân và Bình tác động, nói hộ. Nhưng cả hai không quen ai ở tiểu khu. Anh Thân bảo: "Cứ làm ở tiểu khu, xong lên phòng thủ công thì anh quen. Thằng Ngoãn, em ông Trần ấy mà." Anh động viên hắn: "Họ cho chứ làm gì mà không cho. Làm miếng chứ làm gì đâu mà không được." Hắn cũng nghĩ thế, nhưng hắn vẫn lo. Cuộc đời chẳng biết đâu mà lường, điều gì cũng có thể xảy ra. Hắn làm đơn xin sản xuất tại nhà mình cho đỡ lôi thôi. Sau khi có giấy phép rồi thì xin chuyển đến địa điểm sau. Ông tổ trưởng nhận đơn và hẹn hai hôm nữa hắn sang trụ sở. Hai ngày ấy thật là lâu. Ông tổ trưởng này hiền lành, không như ông tổ trưởng trước. Có vẻ ông ấy không gây khó khăn gì đâu. Ông tổ trưởng xác nhận hoàn cảnh hắn. Tiểu khu đồng ý ký tên, đóng dấu với lời ghi: không được làm ảnh hưởng đến trật tự trị an chung, bảo đảm sinh hoạt trong xóm, vân vân. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Được giấy tờ, cả nhóm ba người Bình Bảo ngõ ba nhà họp nhau ở nhà Giang và quyết định đẩy mạnh hoạt động. Quyết tâm cao, có miếng bán vào dịp rằm tháng 7. Hôm ấy đã là mùng 2 tháng 7 rồi, chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Hắn, Giang và Ki ngồi ở phía sân sau, nơi trông ra dòng sông Nhị Bạc. Mẹ Giang, một bà già nhỏ gầy đanh quánh, cứ mon men ra sân sau lại bị Giang đuổi: "Bà đi vào đi." Hắn biết mẹ Giang muốn nói với hắn mấy câu, nhờ hắn trông nom dạy dỗ kèm cặp Giang. Hắn biết mẹ Giang đặt rất nhiều niềm tin tưởng vào hắn. Hắn nhìn dòng sông xám trôi chảy miết, dòng sông loang loáng như gợn đen từ các căn nhà hắt ra. Dòng sông hắn đã viết trong bản trường ca đầu cầu, đang nằm ở một két hồ sơ tối tăm, bụi bặm, ẩm thấp của sở công an. Em buông lưỡi câu không mồi, bên dòng sông loang loáng dầu trôi. Không hay thuyền qua nước gợn, không hay tàu qua nổi còi. Em chở con cá vàng vây đỏ, giật lên cá biến thành hoàng tử. Như chuyện bà kể đêm xưa ôm bé vào lòng. Đầu cầu, cổ tích thành dòng sông, dòng sông thành cổ tích. Mình đã ca ngợi thực lòng, mình đã tô hồng đến thế. lãng mạn có cánh bay đến thế, còn gì nữa nhỉ? Ván gỗ trồi hàng đinh dài nhọn hoắt, một chiếc thuyền tan bom nổ chậm đáy sông. Hết rồi thuyền ơi, tiếng người sang ngang bên bồi bên lở. Đêm chiều lên nghe đại dương thở quanh ván gỗ, ván gỗ trôi mặt sóng đục ngầu. Nón bài thơ trôi băng băng vô tình hối hả, nón tráng đẹp như gương mặt ai vừa đây đã không còn nữa. Nón che nghiêng gò má rám hồng, chán mắt ai nhìn trái tim cuống quýt. Nón trôi vung vút, nón trôi từ đâu, nón trôi về đâu. Nón trôi giữa những mố cầu, bom chém dày thân khắc nghiệt. Nón trôi nước xiết như mộ ai trôi. Trôi dưới dòng sông, một cuộc sống không quen mà thân thuộc vô cùng. Mình làm thơ cũng không đến nỗi nào, mình đã làm những câu thơ ấy trên yên xe đạp, trong lúc đợi phà, trong những đêm một mình xa Ngọc, xa các con. Mấy năm rồi nhỉ? Hắn lại mộng du. Vì vậy Giang lại phải nhắc một lần nữa. Thế nhé, mỗi người tạm đóng bảy yến, ngày mai mang tiền đến anh Tuấn, mua dế dầu, mua luồng, đắp lò. 70, một món tiền to, gần bằng cái cán sự 4, hơn lương hắn. Hắn chỉ cán 3 thôi, 70. Hắn đào đâu ra những 70? Hắn nghĩ đến mấy cái bó túi ni lông đã dán rồi nhưng chưa trả hàng, chưa xe xuống ông Quỳnh. Hắn yên tâm, hắn chọn ra được 3 bó loại như Len đã bán lần trước. Hắn cắt những túi to dày ra làm 2, dán lại một lần nữa cho vẫn đủ 4 bó. Hắn đếm lại mỗi bó đúng 100 túi, nhưng bà Phaedothert không đến. Bà Phaedothert có trục trặc gì với Giang? Hỏi Giang hắn không nói. Hắn phải mang đi bán, bình bàn bán cho Thế. Cái anh viết văn không được đã chuyển sang nghề làm nhựa. Vợ Thế có một mẹt dép nhựa túi ni lông ở phố Ông Ích Khiêm. Hắn cho cả 3 bó vào trong một cái làng. Buổi trưa hắn lò mò đến nhà Thế. Thế khi đó còn đang ở trên gác một căn gác hẹp. Thế đang nằm ngủ trên đi văn. Hắn ngồi im lặng. Hắn biết mình đang làm phiền người khác. Giá như trước đây, hắn khẽ hắn giọng hay e hèm một tiếng và cười bảo Thế, dậy đi, ngủ Thế trộm nước khiêng mất hết cũng chẳng biết đâu. Và Thế choàng dậy thấy hắn. Hẳn Thế vui và niềm nở, chuyện như pháo nổ. Bây giờ hắn ngồi im lặng nhìn Thế ngủ, ý thức được rằng mình đang quấy rầy người khác. Còn hơn thế, hắn nhìn 3 bó túi ni lông trong làng mà nghĩ rằng hắn giống như một người đem cái tin đầu tiên của mình đến nhà riêng ông tổng biên tập báo Uyên Bác và Từng Trải. Giấc ngủ của Thế có vẻ mệt nhọc của người vật lộn với đời. Hắn đã nghe Bình nói Thế nhờ Bình viết bài trên báo phê bình guốc nhựa, dép nhựa của hợp tác xã Bình Minh chất lượng xấu. Hợp tác xã Bình Minh là Thế, phải là một hợp tác xã mới được đăng ký sản xuất. Thế tổ chức một hợp tác xã mà thực chất là Thế và một số người làm thuê. Sao nó nhờ mày làm thế? Hàng bán cho ai được? Nó được miễn thuế mấy tháng, nó bảo không bán hàng được vì bài báo. Thế là bậc đàn anh trong ngành nhựa. Hẳn Thế sẽ giúp hắn trong lúc hoạn nạn này. Nhưng Thế vẫn ngủ. Hắn hy vọng Thế chỉ chợp mắt một lúc. Thế nằm trên đi văn. Hắn ngắm cái quạt Merrily tuốt năng hẳn hoi, quay nhẹ nhẹ êm ru, cần mẫn, tận tụy, im lặng, làm phận sự và vẫn tin ở giá trị của mình. Hắn ngắm nồi miếng gà ăn dở nguội tanh, nguội ngắt, cái muôi cắm vào nồi, những sợi miếng trương lên, có cả lòng gà và những miếng mộc nhĩ thái nhỏ đen đen. Hắn nhìn nồi miếng gà ăn dở như nhìn biểu tượng của thiên đường sung túc, một sự thừa mứa, một viễn ảnh ngoài tầm tay. Hắn không bao giờ dám nghĩ tới, dám ao ước. Hắn nghĩ đến vợ con, đến bát canh nấu muối trên mâm cơm nhà hắn. Hắn nghĩ đến cái quạt dynamo xe đạp ở nhà Bình mà hắn vẫn thèm khát, đến những cái quạt nang phì phạch suốt đêm ở nhà hắn. Hắn thở dài. Không biết Thế còn ngủ đến bao giờ. Nếu không có thằng con Thế đi đâu về chào hắn. Thế tỉnh giấc, ngồi dậy bảo: Sao không gọi tôi, đến lâu chưa? Hắn ngượng nghịu, ấp úng mãi mới lôi ra một bó ni lông, mặt đỏ gay vì xấu hổ, hình như cả nhục nhã nữa, vì nó tố cáo bước đường cùng của hắn, và hắn là một tên ăn cắp. Bình nó bảo ông Tiêu Hộ được cái này. Thế đỡ lấy bó ni lông ngắm nghía: Cái này không phải mình, mà là bà xã. Hắn thở dài nghĩ đến Cơ Đận phải xách làng về. Ồ, bà ấy ngồi ở phố Ông Ích Khiêm mà. Không, bây giờ bà ấy ra cửa chợ. Tôi mới ngồi ở Ông Ích Khiêm. Hắn trầm ngâm, không giấu được vẻ lo lắng bồn chồn. Uống nước đi, sao? Đã ăn cơm gì chưa? Hắn cười đau khổ. Làm gia công mấy thứ cho công ty bà ấy, hết là nghỉ. Thế thông cảm: Thôi, đưa cho mình cũng được. Vẻ mặt hắn sáng lên, nhẹ nhõm lên, tươi tắn lên. Thế nhìn vào cái làng: Còn nữa à? Bà bó cơ. Hắn nói như người có lỗi. Thế giật mình trước tình thế khó khăn phức tạp ấy. Hắn sợ hãi, vội nói trước: Ông lấy được bao nhiêu thì lấy. Thế thở dài như thấu hiểu trách nhiệm nặng nề của mình với bạn trong lúc bạn lâm vào bước đường cùng. Anh nhíu mày suy nghĩ rất lung. Tôi lấy cho ông 2 bó, mỗi bó 25 đồng, 50 tất cả. Thế đếm tiền, hắn ngơ ra, vì hắn tưởng mỗi bó 30. Lên đã bảo bán lẻ những 5 hào, nhưng thôi cũng được, biết bán ở đâu bây giờ, mang ra chợ thì hắn không dám rồi. Hắn cầm 50 từ tay Thế. Thế bỗng lục tủ, miệng lẩm bẩm: Xem còn tiền lẻ không, tôi lấy nốt cho ông, ông đỡ phải mang về. À, còn đây, xem nào, còn 20. 20 được không? Hắn thở dài cảm ơn Thế ra về. Thế dặn: Lần sau có thì cứ mang lên 300 chứ nữa cũng được. Anh xuống thang, xong 3 bó túi polyester, 70 tất cả, vừa một suất đóng cổ phần làm miếng. Tuy khi đi, hắn và Ngọc đã tính được 90, sẽ còn thừa 20 để Ngọc chi tiêu. Hơi đau, hơi hận, vì mình đã tính trước, đã lên kế hoạch, đã vào sổ trong óc, đã chắc chắn có chỗ dôi ra, nên mới buồn. Thế đúng là loại người như Mác nói, chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Mọi tình cảm đều để lên trên cán cân lợi nhuận. Hắn oán và khinh Thế, nhưng hắn lại nghĩ, không có Thế hắn biết bán cho ai. Của ăn cắp được tốt lắm rồi, Thế còn phải chi nhiều, cống nhiều, như cái mái ngói cho ngôi nhà của ông Tăng bên dưới hắn. Luật đời như vậy, trấn người này nộp người khác. Giang, Kỳ đều có tiền đóng đúng hạn. 3 người đi mua tre luồn, gác lên 4 bức tường làm mái, mua giấy dầu. Hắn đang cởi trần, cưa cắt, leo trèo thì thằng Hiệp đến. Đi theo thằng Hiệp là Đoàn Mai, người em họ, kỹ thuật viên làm miếng đại tài của hắn. Mai sang nhà hắn, nghe Ngọc nói chuyện, vội bảo thằng Hiệp đưa đến. Nhìn tất cả công việc đang diễn ra với một tốc độ khẩn trương, vui vẻ và tin tưởng, Mai sững người. Hắn reo lên: Chú Mai, chú thấy có được không? Mặt bằng này phơi miếng thì vô địch rồi còn gì. Mai tần ngần nói khẽ: Tưởng nói thế thôi, hóa ra làm ngay à. Hắn biết có gì trục trặc rồi. Hắn kéo Mai đi uống nước chè ngoài quán. Thì ra Mai không biết làm miếng, nhưng cái chỗ phơi phơi Mai vẫn bảo đảm cho giá rẻ thôi. Họ đang làm, nhưng cô lấy là họ phải nhượng lại thôi. 50 chiếc giá cũng không được lấy cao. Hắn báo cáo ngay với nhóm diễn biến ấy, nhưng Giang bảo không cần kỹ thuật, chỉ cần phên thôi. Hắn về quê gặp Mai, và cùng Mai sang Xuân Lãng mua phên, chất lên xích lô, chở qua bến tắm, về nơi làm miếng. Qua lần đi này, hắn hiểu sâu sắc rằng Mai là người nói phét. Đó là toàn bộ số phên của một người làm miếng đã giải nghệ lâu rồi và đang cần bán. Không biết sao Mai hay nói rộng thế. Bố hắn biết chuyện cũng bảo: cái thằng nói một tấc đến rời. Khi còn là giáo viên, Mai không mắc chứng ấy. Bị bắt rồi bị thải hồi, Mai mới sinh ra như vậy. Mãi sau hắn mới biết lý do Mai bị bắt. Mai bị nghi vấn nằm trong một tổ chức phản động. Cái tổ chức phản động ở làng cầu này bị phát giác là do một anh công an ở sở về tìm thấy mấy cái kiếp mình giấu trong gầu tắt nước treo dưới bếp nhà một tên lính ngụy. Từ đó lôi ra cả một tổ chức, hàng chục, hàng mấy chục, có cả người họ hàng gần với đoàn Mai. Mai bị quơ rồi được tha, nhưng bị thải hồi, bị đuổi khỏi ngành giáo dục. Đó là thời gian xảy ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Củng cố, gìn giữ hậu phương đang là vấn đề sống còn của cách mạng. Người khám phá ra vụ án này từ chỗ không ai chú ý, bỗng được tín nhiệm, được cất nhắc, một cái bàn đạp để ông ta đi lên. Trong tù, hắn đọc báo thấy ông ta được tham gia phái đoàn hội nghị bốn bên ở Tân Sơn Nhất. Ông ta là tượng trưng cho ngành an ninh thành phố, là sự sắc sảo chính trị vững chắc như đá tảng về lập trường. Chính sự vững chắc về lập trường đã quyết định tất cả, là kiến thức rộng rãi, là nghiệp vụ siêu đẳng, là tinh thần cảnh giác cách mạng tuyệt vời, là sự thông minh ứng xử không chê vào đâu được với bọn địch ở hội nghị bốn bên, là niềm tự hào của thành phố, là vinh dự cho những ai quen ông hay chỉ được nói chuyện cùng ông, nói chuyện về ông. Ông là cánh tay phải của ông Trần. Tên ông là Lê Cộng. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio.net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 45. Hệt như cuộc chiến tranh Tây Ban Nha, khi bộ chỉ huy Cộng Hòa hay tin đối phương đã biết trước cuộc tiến công và đã đề phòng, lẽ ra họ phải dừng chiến dịch lại, nhưng không được nữa, quân máy đã khởi động rồi. Chương trình làm miếng của ba anh em cũng giống như vậy. Biết rằng không có người làm kỹ thuật, mà thời ấy kỹ thuật cũng là then chốt, nhưng không thể dừng lại được nữa. Mái nhà đã lợp, bếp đã làm, lò đã đắp, chảo gan đã mua, chậu hòa bột, một cái chậu nhôm to phế phẩm vì bị móp một lỗ do tham mua hộ ở mộ dịch giá 25 đồng, chum ngâm bột, điện đã mắc, một cái giường và một bộ ấm chén đặt trong căn nhà rộng vừa lợp xong giấy dầu, cửa sổ, cửa ra vào làm tạm bằng tre, mấy cái đòn ngồi uống nước, cái điếu cày và 50 cái phên phơi hắn đã xe về tập kết về dựng ở tường khu vườn hoang, lại cả một đống than to tướng. Thế là nhẵn, nhẵn cả 201 của ba anh thợ da thối đang lăm le trở thành da cát lượng. Còn thiếu hai khoản quan trọng nhất, hai khoản khổng lồ: bột dông và máy thái. Ngày rằm tháng 7 sắp tới nơi rồi, chưa kể một điểm vô cùng quan trọng: kỹ thuật. Giang báo một tin phấn khởi. Giang đã nói với chị Hiên, chị đồng ý bán chịu cho cả bọn một tạ bột dâm. Còn khó khăn về kỹ thuật thì thật không ai ngờ được người giải quyết lại là bà Phê Đô Thết. Len đến. Len và Giang làm như không trông thấy nhau. Len đứng nói chuyện với hắn. Giang bỏ đi nháo than. Len bảo, em lại nhà, chị bảo anh ở dưới này. Khi biết cả bọn không biết kỹ thuật, Len nói, hình như ngày mai các anh định nhóm lò phải không? Em thấy chị bảo thế. Chị đã đi xem ngày rồi. Dạo ấy hắn chưa tin điều Ngọc đã tin. Trên tróp cái tủ bình đóng như quan tài dựng đứng, Ngọc đặt bàn thờ ngay rằm mùng một, hương khói nghi ngút. Đây lại là một nét mới nữa ở Ngọc, cùng với cái nét sợ hãi, lo lắng về bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra mà hắn đã biết từ ngày hắn được tha về. Kỳ bảo, mai mùng 10 tốt ngày, mà cũng phải làm mới có miếng bánh vào rằm chứ, chưa có máy cắt thì đi thuê. Nhưng còn bột, hắn nêu một trở ngại. Chưa có bột, chị Hiên đã về đâu? Len bảo, chị Hiên chiều nay ở Nam Định về. Anh bảo anh Giang về nói với chị Hiên để lại cho hai bao. Ngâm bột đi, em tráng cho. Hắn ngạc nhiên, em tráng có được không? Em biết tráng đấy à? Hắn mừng quá gọi to, Giang ơi! Giang đang bị bọp giữa đống than ở gần đấy, hai ống chân đen nhánh, giả cách không nghe thấy. Hắn bảo Kỳ ra nhéo than cho Giang để Giang về nhà. Giờ này ô tô Nam Định sắp về rồi. Giang đi ra ao rửa chân tay. Chỉ còn hai người, hắn hỏi khẽ, cô cậu giận nhau đấy à? Len mặt lạnh đi một tí rồi nói, em có con bạn làm miến mà, em vẫn sang nhà nó, tráng hộ nó, anh cứ yên tâm. Hắn cười, thế mà cậu Giang không nói gì cả. Anh ấy cũng không biết em tráng được đâu. Thế là ổn rồi, còn mỗi chuyện Thái. Cứ tráng đi cái đã. Giang rửa chân tay xong quay lại, vẫn không nhìn Len. Em về xem bột bạch thế nào nhé. Chờ Giang đi một quãng, Len nói với hắn khe khẽ, anh bảo anh Giang, hễ có bột, xe luôn lại đây, em chờ. Hắn gọi to, có bột thì em lại đây ngay nhé. Giang không quay lại, cũng không trả lời. Hắn hỏi Len, có chuyện gì thế em? Len xa sầm mặt, không nói. Một lúc sau Len thở dài, chúng em thôi nhau rồi. Hắn hoảng hốt, sao? Sao lại thế? Bố mẹ em không cho em quan hệ với anh ấy. Thế còn em? Len rơm rớm nước mắt. Hắn còn nhớ rõ lúc đó, chưa bao giờ hắn thấy cô gái ấy xinh đẹp và đáng yêu như vậy. Len cúi nhìn xuống, răng cắn lấy môi. Cô cố giữ nhưng vẫn để rơi những giọt nước mắt. Thế là Len nói, rời rạc, lộn xộn, nhưng hắn hiểu Len vẫn yêu Giang. Giang đã đối xử thô bạo với Len khi biết bố mẹ Len không muốn Giang đến nhà, khi thấy Len lỡ hẹn mà Len không thể đúng hẹn được. Vì bố mẹ Len, hai ông bà đều làm ở nhà máy cơ khí Thống Nhất, phân xưởng đúc. Hắn đã đến làm việc ở đấy nhiều lần. Ở đó, cái bông rô lăng chạy chung quanh phân xưởng. Cái bông rô lăng ấy đã nằm trong một trang của quyển truyện dài Làn Sóng Thứ Nhất mà Sở Công An đã thu. Không thể trách hai ông bà, cũng không thể trách Giang hay trách Len, nhưng thương, thương Giang, thương Len. Chiếc xe xích lô bột đến lúc chiều tà. Giang nói, chị Hiên cho chịu, sau rằm tháng 7 mới phải trả tiền. Len bảo phải ngâm bột ngay, phải có ít hàng the. Cứ ngâm đầy vại, tráng không hết để đến ngày hôm sau. Thay nước đều khi không việc gì hết, càng trắng bột. Và có người ở lại trong. Hắn và Giang ở lại. Khi về, Len bảo, em lại chị đây, báo cho chị biết anh không về được. Bà cháu mang cơm tới cho anh, cho cậu Giang luôn nhé. Dạ vâng ạ. Buổi tối cơm xong, hai anh em ngồi ôn chuyện tù, chẳng thấy chuyện gì không nói. Hóa ra là một đêm thức gần tới sáng, náo nức với những dự định, náo nức với những phép cộng trừ giữa tiền bán miếng và tiền mua bột, mua than. Cái bây giờ ta gọi là đầu vào, đầu ra là hiệu quả. Náo nức vì có thể có một công việc lâu dài. Khi quen nhau, cả hai là những thằng tù, muốn nói với nhau một câu phải hẹn nhau và làm như vô tình gặp nhau trong nhà mét. Giờ đây thoải mái chuyện trò, cả hai đã tự do, là những người tự do. Cái cảm giác ấy rất lạ, như quen nhau từ cuộc đời trước, từ kiếp nào rồi, lại cũng như mới quen, rất lạ. Vì mình đã trở thành những con người, dù vẫn chưa thoát khỏi nỗi lo con vật, nỗi lo kiếm sống. Mũi vo ve đốt ở chân, ở mặt, ngọn điện trong bồn hắt ra mảnh vườn có ươm dây khoai lang, chơ vơ một cây nhãn khẳng khiu. Bọn hắn ngắm trời, trời này còn nắng không mưa, trời cũng ủng hộ bọn hắn đây. Giang xem lại cái vàng bàn vải popelin trắng úp lợp lên trên vòng tròn bằng tôn tráng kẽm đặt trên chảo gang. Bánh đa sẽ được tráng ở đấy. Hắn cạo cạo một cái muôi bằng sọ dừa nhẵn bóng, rồi lại nhòm vào vải bột. Khuya lắm rồi, một con chim săn mồi vụt qua quần sáng ngoài cửa sổ. Chính lúc ấy hắn nhớ đến Sơn, đến những con vắt đo rào rào trong bụi hắn và Sơn đi tìm ráy. Con chim đêm bay không một tiếng động. Cuộc sống không lúc nào ngưng nghỉ. Cuộc sống dù khốn nạn đến đâu cũng vẫn đẹp. Người ta chỉ làm giảm đi vẻ đẹp của nó mà thôi. Tự nhiên hắn hỏi Giang, trong tù Giang sợ cái gì nhất? Giang ngẫm ngợi, em sợ nhất khám trại. Hắn cười khoái chí, đúng, anh cũng vậy. Anh cũng giống Giang, sợ nhất là khám trại. Khám trại bình thường thôi, còn được nghỉ buổi làm nữa, mà sao sợ thế? Tất cả mang nội vụ ra sân, rồi ngã nghiêng với đống quần áo chăn màn, gô, ống bươm, hòm, cặp lồng, bát, cùi dìa, khăn mặt, điếu, đóm, vân vân. Chờ đến lượt mình được khám, cán mắt lòa, ngã người vào đống chăn màn ít ỏi, vê đi vê lại trên cái đàn mandolin. Tôi hát ngàn lời ca nồng nàn như nắng ban mai. Tiếng đàn rót vào tai những người tù chờ khám trại. Họ cứ ngồi chầu hậu với những thứ nội vụ ấy, trong khi công an và người tù trật tự trại còn ở mãi đầu kia khám những toán khác. Thật không khác gì con vật. Nắng vẫn phải ngồi, mưa thì liều liều dạt vào các hè buồng giam. Lúc đó không ai được vào buồng. Lúc đó trong các buồng đều có công an khám xét từ mái nhà đến gầm sàn, cả trong nhà mét. Buồng nào cũng lôi ra được bao thứ: dao, than, nứa, muối, rau, sắn. Họ bảo ở Hà Giang có lần khám trại, thấy ở trên mái nhà toàn dao phay, thật là cả một kho vũ khí. Những toán khám xong được trở về buồng, nghe rầm rầm trong buồng. Họ quét bụi ở sàn, kê lại sàn, dài chiếu, đặt nội vụ. Họ kiểm tra những thứ đã yểm xem còn hay mất. Những người tù chưa được khám vẫn còn vạ vật ngoài sân, lo nghĩ tới củ su hào đã vùi vào đống mùn cưa trong nhà mét, nắm than đã chôn xuống đất bằng gầm sàn dưới, con dao đã dắt trên mái nhà, vân vân. Và chờ, chờ đến lượt mình được khám, chờ các ông ấy đến, mặc cho tiếng đàn của cán nỉ non. Hùng thiêng như núi sông dài là một niềm tin. Cứ thoải mái mà chờ, mà hút thuốc lào, nằm co quắp trên mảnh chiếu, nhắm nghiền mắt tránh nắng, lột thêm mấy cái đóm ké, lấy cát đánh lại cái gô bị nhỏ. Cuối cùng các ông ấy cũng đến. Tiếng đàn của cán im bặt. Các ông dừng lại trước một anh tù. Anh ta đứng lên giữa tung chăn màn bị bọc, mở nắp gô đầy nắp cặp lồng trước con mắt soi mói và cái đầu gật gù của ông công an. Những bộ quần áo vá víu, những cái chăn, cái màn vừa giữ một cái, rệp đã bắn tung ra như vải mạ, khiến ông công an giật thót người lùi lại. Còn anh em thì cười rộ lên, rồi giơ hai tay để các ông công an nắn vuốt người. Hắn thấy rõ các ông công an nhăn mặt lại khi nắn vì sợ bẩn, sợ rệp. Hắn chẳng quên được cái cảm giác mình là súc vật trong lúc đó, suốt từ lúc ngồi theo từng toán với đống nội vụ, chờ được khám cho đến lúc khám xong. Phổ nói, cái hành hạ tù nhân tốt nhất là cho ăn nhiều món để chỉ chia cũng chết. Không còn thời gian nghỉ, hắn nghĩ phải bổ sung thêm một biện pháp nữa tăng cường khám trại. Đến khi được trở về buồng và ổn định nội vụ, lấy nước xong và chỉ còn chờ cơm, Tất Đình dần lấy đèn của kén. Tiếng đèn của Tất Đình cất lên như vừa tai qua nạn khỏi, như sung sướng được trở lại làm người, như vui mừng vì còn được nghỉ ngơi. Nhí nhảnh một làng dân ca Phần Lan, gần sóng một khúc sông Danube, bát ngát đồng quê quan họ. Bao nhiêu năm tháng đã đi qua, bao nhiêu sức lực bọn hắn đã bỏ ra trong các trại tù, làm mà không được một cái gì, làm cho đến kiệt quệ, cho đến rã rời. Đó là điều mà người ta gọi là cải tạo lao động. Bây giờ mới được làm cho mình, làm để bù lại những tháng ngày đã mất, bù lại khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Hắn chẳng bao giờ có ý định làm giàu, hắn chỉ muốn làm để có tiền nuôi con, giảm nhẹ phần nào những thiệt thòi của Ngọc. Nhưng Giang thì say sưa với những dự định, những viễn ảnh. Khi hắn ngủ dậy, mặt trời đã lên. Giang đã nhóm lò nước đã nóng già. Một lúc sau khi đến và lên làm toàn bộ công việc, chắc nước trong chum ra, rồi sắn bột. Bột trắng mịn, rắn như đanh. Hắn sắn thay lên, chùm cả ngón tay mới được một miếng. Nhưng chỉ kho miếng đầu thôi, miếng sau dễ hơn. Miếng bột mới sắn có góc cạnh, để trong thau một lúc thì chảy ra. Khi gánh nước, cả bọn chăm chú nhìn lên hòa bột. Đó là một kỹ thuật. Đừng loãng quá, đừng đặc quá. Cho vào một ít hàng the để giòn miếng, và một ít muối nữa để bánh đỡ vỡ, miếng đỡ gãy và ít hao vì muối hút ẩm. Rồi Len đưa cái muôi bằng sọ dừa múc bột đổ vào văn, đầy vung lại như trang bánh cuốn. Chỉ có khác là xeo lá bột chín tròn tròn lấy ra đặt lên phên. Còn một công đoạn nữa, dùng tay kéo căng lá bột cho mỏng đều. Lá bột co giãn như cao su, phải kéo sát ra hai bên mép phên, vắt chúng về phía sau, giữ cho miếng bánh đa không co lại. Một tay Len kéo, một tay Len ấn vào giữa lá bánh, ép làm cho nó giãn đều. Ngón tay Len cong cong, đỏ hồng vì nóng, giữa lá bánh nghi ngút khói. Làm xong, quay lại bếp mở vung, đã thấy muôi bột tráng trên tấm vải propylene đổi từ màu trắng đục sang màu trắng trong, hơi nước làm phồng lên từng chỗ. Len đưa cái que gợi gợi xung quanh miếng bánh đa, rồi luồn que vào giữa lá bánh, hất mạnh lên và đưa ra phên. Hãy để lá bánh khói ngùng ngục ở đấy, múc một muôi bột đổ vào văn láng đều và đầy vung lại, rồi mới kéo lá bánh. Lá bánh tròn thành lá bánh vuông. Một cái phên cao 2 mét chỉ được 3 lá bánh. Hắn đem phên ra dựng ghế vào bờ tường chỗ dãy nắng và trở vào. Cả bọn nhìn lên làm, xúm vào căn kéo lá bánh lên mới tráng đặt lên phên. Hơi than, hơi nước, gò má Len ửng hồng, trán Len lấm tấm mồ hôi. Hắn thấy Giang nhìn Len như người mất hồn. Biết mọi người đổ dồn mắt vào mọi cử động của mình, Len vẫn hoàn toàn tập trung cho công việc. Đến phần thứ tư, hắn bảo Len: "Em đi nghỉ đi, anh làm cho. Anh làm được mà." Len đứng lên, hắn ngồi xuống chiếc ghế đậu đặt trước bếp. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 46. Cái hợp tác xã làm miếng chính thức sản xuất không quá một tuần lễ. Tráng, phơi, gỡ bánh đa. Thao tác này khó, bánh giòn quá thì bị vỡ. Xếp xuống đất cho nó ẩm lại để chờ đem đi thái. Hắn ở lì dưới đó không về nhà. Buổi trưa ăn nhì nhằn cái bánh chưng. Buổi chiều thì đi về nhà. Còn hắn và Giang được con Thương hoặc thằng Hiệp mang cơm đến. Lúc bấy giờ mới có xe đạp. Cứ như những ngày chủ nhật trong tù, một người được quả tắc và hai anh em ăn chung. Bây giờ đến một việc bọn hắn không thể làm được: thái miếng. Phải dúng số bánh đa đã phơi khô ấy xuống nước cho nó mềm trở lại, rồi cho vào máy thái. Đó là hai quả lô bằng đồng có những đường lõm xuống làm thành răng cát. Có một cái vô lăng to, quay tay. Chưa kể những vô lăng, những bệ, những vòng bi. Chỉ hai quả lô bằng đồng cũng đủ làm bọn hắn không dám nghĩ tới. Đắt lắm, gần 1.000 đồng mới được một cái máy cắt. Lại lên, Len đã gỡ cho bọn hắn khỏi những khó khăn ấy. Len đến bảo bọn hắn: các anh cho bánh vào bao, đèo đi với em. Lúc bấy giờ đã là chiều, hết nắng. Còn một người ở nhà ủ lò và phơn. Và trong nhà, Giang bảo: anh Ki ở nhà nhé. Hôm nay có khi ông phải ngủ ở đây đấy. Ưu tiên ông nhiều quá rồi, chưa ngủ lại hôm nào. Mặt Giang khó đăm đăm, chẳng biết Giang nói thật hay đùa. Ba ba bánh đa đặt lên cái xe đạp của Ki cao chất ngất, lòng còng nên nhẹ. Ba anh em, người dắt xe, người đỡ bao, họ đi im lặng, không ai nói một câu. Quanh co đường hẹp giữa những ruộng muống, những ao tù, ra phố, rẽ vào một ngõ khác. Hai bên đường rải những rác, những xỉ than. Hắn ngoan ngoãn theo lên, như theo một người chị lớn tuổi, người đưa bàn tay dắt hắn đi những bước đầu tiên chập chững. Đã trông thấy những phên phơi bánh đa, phơi miếng, tín hiệu sắp đến nơi định đến. Cả ba bước vào nhà một người làm miếng, bố cô bạn của Len. Lò, bột, chậu và cái máy cắt. Bây giờ hắn mới nhìn thấy cái máy, nhìn thấy hai quả lô với những răng vuông sắt bằng đồng đỏ sáng loáng, nhìn thấy cái vô lăng bằng sắt to bóng vì tay người, nhìn thấy cái khát khao của bọn hắn. Ở mảnh sân hẹp dựng những phên phơi, thoang thoảng mùi chua của nước bột chua, của những miếng bánh vụn ngâm từ những vại gần đấy. Và ở một cái trái góc sân, tiếng những con lợn trầm học lên. Thật là cơ chỉ, nền nếp, đâu vào đấy, khép kín. Phải nuôi được lợn, tận dụng bột bẹt rơi vãi nước chua. Cơ ngươi người làm miếng không quen biết mà Len đưa đến là lý tưởng của hắn, mơ ước của hắn. Hắn kính cẩn nhìn ông bố niềm nợ đón tiếp hắn. Gặp ông, hắn sống lại cảm giác hồi hắn 20 tuổi lần đầu tiên gặp nhà văn Nguyên Hồng. Và cái cơ ngơi của ông làm hắn khao khát, giống như hắn đã từng khao khát viết được những trang bỉ vỏ những ngày thơ ấu. Hắn nhìn cô con gái ông, bạn của Len, như nhìn một siêu sao. Cô con gái ít tuổi hơn Len, chỉ vừa thoát khỏi tuổi thiếu nữ thôi, với vẻ chân thật giản dị của một người lao động từ tấm bé. Cô bắt tay ngay vào việc. Lấy nia đặt bên dưới máy cắt, chọn những lá ẩm nhất thái ngay, và Len nhúng những lá bánh khác vào chậu nước gần đó. Cô gái xoay vô lăng, Giang đưa lá bánh vào giữa hai quả lô. Nó cuốn vào cả lá bánh làm giang giấm và ùng lại ở khe răng, nhưng nó nhả ra những sợi miếng ở phía sau. Những sợi miếng sóng nhau đều tăm tắp, với những vết cắt vuông, một màu ngà ngà. Không kiềm giữ được niềm vui, hắn vơ lấy một đống miếng giơ lên. Hóa ra không chỉ có những sợi dài, có những sợi miếng ngắn và miếng vụn nữa. Nhưng đống miếng hắn giơ lên là một đống miếng sống, đều, mềm oặt, chẳng thua kém bất kỳ một loại miếng nào. Màu nó hơi ngả vàng chứ không trắng nõn, như vậy càng được khách hàng ưa chuộng. Nó chứng tỏ miếng không pha bột gạo hay bột sắn, dù nấu xong để lâu mới ăn miếng vẫn giòn. Hắn nhòi người quay vô lăng, quả là một công việc nặng nhọc. Lá bánh càng to máy ăn càng nặng. Có những lá bánh quá cỡ phải lấy dao cắt làm hai, làm ba. Mồ hôi dính áo hắn. Len bảo, để em. Len quay, Giang quay. Ông bố mời hắn lên uống nước, nhưng hắn xin phép. Hắn không thể nào ngồi uống nước khi chính Len quay mấy thái cho hắn. Chỉ riêng một chuyện này, hắn đã thấy Len là người tuyệt diệu. Chỉ qua Len, bọn hắn đã được ông bố cho sử dụng máy, lại còn cử cô con gái giúp đỡ bọn hắn. Tối mịt, bọn hắn mới cho miếng vào bao, xe về. Hôm sau lại như vậy, vẫn có Len đi cùng. Hắn cảm thấy không thể làm phiền gia đình người làm miếng lâu hơn nữa. Khi chỉ còn hai anh em trong căn nhà chơ vơ dưới một mảnh vườn hoang, hắn bảo Giang, làm thế nào mà có cái máy thái, Giang nhỉ? Giang như đã có một quyết định. Giang đứng lên đi đến cái chiếu để miếng mới thái ở giữa nhà, lấy hai tay cua cho hắn một đống miếng sóng nhất, phải đến 2 kg. Giang bảo, anh cầm về đưa cho chị. Để đấy, kệ em, bán hết chỗ này đã rồi tính sau. Em lo việc bán cho. Mai 14 rồi, bán 14 rằm là hết. Hắn cho chỗ miếng vào một cái bao, xách đi. Đi bộ dọc vỉa hè. Qua anh thân, hắn sẽ cho anh một nắm. Khi về đến nhà, hắn đổ miếng ra rổ, khoe với Ngọc, với các con, như khoe quyển tiểu thuyết vừa mới xuất bản. Còn hơn thế, quyển tiểu thuyết hắn có thể làm được. Hắn đã làm, đó là nghề của hắn. Đây là toàn bộ cố gắng, quyết tâm của hắn làm lại cuộc đời từ cái vạch ngang xuất phát là nơi mình đã bị tiêu diệt. Không chịu thua, phải sống. Người ta muốn hắn chết, nhưng hắn phải sống. Dù đối với hắn, khi không viết văn nữa thì cuộc sống chỉ còn là tồn tại sinh vật. Biết làm sao? Cái bản năng sống của con người rất mạnh. Phải sống qua được cơ đận này, rồi sẽ minh oan, sẽ đi các nơi. Pháp luật xã hội chủ nghĩa quang minh chính đại, chế độ xã hội chủ nghĩa là công bằng nhất thế giới. Có thể có những đám mây đen che phủ mặt trời, nhưng rồi mây sẽ tan, mây sẽ bay đi. Không ai có thể làm cho hắn mất được niềm tin vào chân lý đơn giản: có công thì thưởng, có tội thì phạt. Phải tìm cách gặp được ông Trần. Hơn một năm sau, hắn mới được gặp ông Trần. Giờ đây nhớ lại 2 năm mới ra tù cơ cực ấy mà sởn gai ốc, mà kinh ngạc không hiểu sao vẫn sống được. Hắn nghĩ, may mà dạo ấy mình mới có 40 tuổi, còn sức khỏe, còn chưa ngại công việc. Ngọc cũng vậy, Ngọc cũng còn sức bật. Năm ấy Ngọc mới 35 tuổi. Những năm tháng sống trên trái đất này là quà tặng quý nhất mà tạo hóa đã dành cho mỗi sinh vật có may mắn được gọi là người. Người ta chỉ sống có một lần, cho nên đời sống quý giá vô cùng. Vậy mà người ta lại thích thú đi tiêu diệt đời sống của kẻ khác. Hắn đã bị cướp mất cuộc đời. Ít nhất đến lúc đó, hắn cũng đã bị cướp mất những năm tháng đẹp nhất. Hắn mụ mị đi vì kiếm sống. Sản xuất được tạ bột đầu tiên, cái hợp tác xã làm miếng tan do Giang. Giang nói với hắn, em không làm nữa đâu. Hắn choáng váng, thật bất ngờ. Nhưng thực lòng hắn thấy như trút được gánh nặng. Suốt ngày đêm ở giữa mảnh vườn này, cơm cháo chểnh mảng, ngủ vàng ngủ vật, xa vợ xa con, như một thứ tù giam lỏng. Vốn không có, không thể mua chịu bột mãi, không thể thái miếng nhờ mãi. Ai bán miếng cho? May mà Len, lại Len, bán giúp. Len bán hàng có duyên lắm. Len bán được một buổi thì bố mẹ ra chợ lôi về, mắng, chửi, ầm ĩ. Có bạn Len bán hộ, chỗ miếng vụn cô bán cho những nhà bán bún chả được giá. Họ cho miếng vụn vào nhân chả nem, bao nhiêu cũng hết. Một buổi hắn đang ngồi xếp lại chỗ miếng cuối cùng thì Len đến. Len bảo, em trốn bố mẹ em, đi được một tí thôi, em đến chào anh. Anh Giang có về, anh nói với anh ấy đừng trách em. Vĩnh biệt các anh. Len khóc, chạy qua vườn ra cửa, không quay lại nữa. Nguyên nhân cái tổ làm miếng tang chắc chắn có phần câu chuyện của Len. Khi nghe hắn thuật lại chuyện Len đến chào, mặt Giang tái đi. Môi đã mỏng, mím lại chỉ còn là một vệt thẳng. Nét mặt ấy của Giang, hắn đã trông thấy ở trại QN, khi Giang cầm lưỡi bướm đứng trước triệu phỉ cao lớn. Và hôm sau, hắn lại thấy khi Giang làm bốc thăm chia tài sản. Có ba vật đáng giá nhất phải chia: cái chảo gang, cái chậu nhôm và cái chum. Tiền bán phên, bán miếng đủ trả tiền bột cho chị Hiên. Hắn bốc được trúng cái chậu nhôm, Giang bốc được cái chảo gang và Kỳ cái chum. Hắn nhìn theo Kỳ buồn bã ngơ ngác vác cái chum lên vai đi ra đường. Hai bắp chân gầy cong cong của Kỳ bước qua vũng nước, đầu nghiêng lệch đi vì cái chum to cong đè một bên vai. Tiếng Kỳ rên rỉ: tiền có phải vỏ giòn đâu. Chờ Kỳ đi khuất sau một bụi chuối phía ruộng muống, Giang bảo: anh có lấy cái chảo làm gì không? Hắn lắc đầu. Giang xuống bếp cầm cả một hòn gạch ném mạnh vào chảo, choang, cái chảo vỡ vụn. Giang trở vào ngồi ôm mặt. Hắn hút thuốc lào lặng im. Một lúc sau Giang bảo: anh em mình tính cái khác thôi. Mỗi người tính một kế sinh nhai khác nhau. Hắn chưa tính được kế gì thì gạo đã hết. Thao, vợ Bình xúc cho mấy bơ. Cô Linh, thủ kho chính, vợ ông đại úy đi bê cho Ngọc mấy bơ. Giờ chỉ còn Linh quá sống thôi. Ngọc đã có chồng ở bên rồi. Thao còn giúp được hắn nhiều hơn. Bình bảo hắn: mày bảo Ngọc xin giấy giới thiệu đến cửa hàng bà Thao mua giày bà ta nhé. Ngọc xin giấy giới thiệu mua một đôi, rồi thêm vào đó con số 0, thành 10 đôi. Sáng mai bà Thao chờ mày ở cửa hàng, chuẩn bị tiền, bà ấy bán cho chục đôi giày bà ta. Thao là kế toán ở cửa hàng mậu dịch. Ở cửa hàng ấy có bà vợ ông Lê Cộng, cũng là tên Thao nên gọi là Thao Phồ vì bà to lớn. Là cửa hàng phó, bà Thao Phồ là một trong những người được quyền cấp giấy cho mua hàng. Uy tín của bà còn lớn hơn cả cửa hàng trưởng vì bà là vợ ông Lê Cộng. Sau khi dự hội nghị bốn bên về, tiếng tăm ông lên như sóng cồn, được cả thành phố bàn tán với một niềm kiêu hãnh. Bà Thao Phồ nể Thao vì bà nhờ Thao theo dõi anh hộ chị. Chả là ông Cộng rất máu gái và bà Thao Phồ rất ghen. Có lần ông đã rút súng bắn chỉ thiên giữa phố để dẹp bà Thao Phồ đang đánh đu lấy ông mà xỉa sói. Thao vốn là người đại hài hước và triệt để kinh doanh những phi vụ ấy, cười rinh rích thuật lại: ông có biết tôi làm gì không? Thế là tôi lại đi gặp anh. Tôi nói: chị đang nhờ em theo dõi anh đấy, anh chỉ có tín nhiệm tôi quá thôi. Thao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gián điệp hai men. Cả anh, cả chị đều quý Thao vì Thao không phát hiện được ở anh hành vi xấu xa đĩ bợm nào. Chị cho rằng anh đã biết sửa chữa, biết nghĩ lại và ghi cho Thao mảnh giấy: đoàn triền thanh xí nghiệp 10 đôi ba ta. Với Thao thì được đoàn triền thanh xí nghiệp do bà viết vào một mảnh giấy trắng, còn hắn phải có giấy giới thiệu xin mua để bà Thao Phồ phê duyệt ở bên lề. Có giấy rồi, vợ chồng hắn phải lo chạy tiền vốn. Hắn chẳng vay ai được. Lại Ngọc, Ngọc lên công ty giật nóng mỗi người 2-3 đồng. Hắn cầm tiền lên cửa hàng mua giày và không biết bán ở đâu. Mua được hàng đã khó, bán được hàng lại khó nữa. Không thể ôm một bọc giày lang thang ở chợ, người ta có thể túm lấy anh. Ông bảo vệ chợ có thể hỏi: này anh kia, cho xem cái bọc giày à, anh lấy đâu ra số giày này? Mua à? Mua ở đâu? Chỉ cho tôi. Hàng này là hàng nhà nước, buôn gian bán lận hả? Thế là người xúm lại đông nghịch, chỉ có đồn thổ. Cứ cho là thoát được, vào được trong chợ, rụt rè đi đi lại lại tia những hàng vàng khách, xa vào hỏi: chị có mua giày ba ta không? để rồi nhận được một câu trả lời khinh khỉnh: rẻ lắm, mới lấy hôm qua rồi, hôm khác đem lại nhé. Hoặc phải mặc cả từng hào, họ ấn bọc giày vào gầm quầy, dù chưa ngã giá, chưa giả một đồng nào, dơ lên từng chiếc, chê bôi, lại nói to, ầm cả chợ. Bao nhiêu người qua lại nhìn mình như nhìn một con buôn. Thật đáng khinh bỉ bọn buôn bán, chẳng sản xuất ra của cải vật chất mà chỉ mua rẻ bán đắt làm giàu. Tệ hại hơn, họ nhìn mình như nhìn một con sâu mọt rút hàng của nhà nước. Thật là một việc ngoài sức của hắn. Là chính Thao đã giúp đỡ hắn. Thao hẹn hắn buổi tối sang nhà. Thao đưa hắn đi bán. Hai người đẹp xe đi ra, xa lắm, hắn kêu lên: sắp đến Phủ Lý chưa, bà Thao ơi? Hắn phấn khởi đấy, phấn khởi vì sắp có tiền, đã hẳn. Lại phấn khởi vì có vợ chồng Bình, những người bạn không chê vào đâu được. Thao đưa hắn đến một nhà quen, có mặt hàng ở chợ chính, bán hàng và nhận tiền. Thi thoảng Bình lại sang. Bình nói cách khác: 9 giờ mai lên cửa hàng gặp bà Thao, đoàn chiền thanh xí nghiệp đấy. Cũng như cá mè ô năm, có nghĩa là kiên trì vượt mọi khó khăn, xếp hàng mua thực phẩm của Mậu Dịch trở thành câu nói đoàn chiền thanh xí nghiệp, mang nội dung lấy giấy giới thiệu ở xí nghiệp Ngọc Làm cầm lên để bà Tha Phồ duyệt bán 10 đôi giày ba ta, trừ vốn đi được lãi 15 đồng. Hắn đã hỏi Thao lai lịch cái chữ đoàn chiền thanh xí nghiệp. Thao cười ngặt nghẽo: ai mà biết được, hình như có một đoàn cán bộ truyền thanh xuống cửa hàng một lần. Hắn cãi: không phải truyền thanh mà là chiền thanh. Chiền thanh xí nghiệp là cái gì? Cả Ngọc, cả Bình đều cười. Lũ trẻ cũng cười lăn. Thao nghiêm túc: ông biết không, nguyên tắc viết những loại giấy tờ này là không được rõ ràng, càng khó đọc càng tốt. Cần là cái chữ ký, cái số hàng. Chữ ký của bà Thao Phổ ngoệt ngoạc, loằng ngoằng. Chắc bà học chưa qua lớp 2, nhưng chữ ký của bà thật giá trị. Mảnh giấy con, một hai hàng chữ xiên xẹo và chữ ký như lò xo của bà có giá to lắm, hơn mọi tờ giấy bạc. Tờ giấy bạc mệnh giá to nhất lúc đó là tờ 10 đồng, tờ cụ mượt. Tờ giấy của bà đưa cho hắn giá 15-20 đồng. Tờ bà đưa cho người khác giá 5-70. Tờ bà tự viết và ký cho mình lên tới tiền trăm. Ôi cái chữ đoàn chiền thanh xí nghiệp yêu quý ấy, hắn đã được mấy lần. Mỗi chữ có giá trị thật cao, vượt cả nhuận bút của Kipling chứ chơi đâu. Đến khi ấy mình mới công nhận nhuận bút của ông thợ cắt tóc cho Bình chỉ ở hàng thứ hai. Đầu đuôi là thế này: Bình vào hiệu cắt tóc, sau khi ngồi xuống ghế và được quàng khăn, Bình bảo ông thợ: ông cắt cao lên nha. Vâng, đuổi. Bình nhắc lại: ông cắt cao cho. Vâng, đuổi. Đến khi trả tiền, Bình đưa 3 hào, ông cắt tóc nhã nhặn: của ông cắt đuổi 5 hào. Bình phải trả 5 hào. Bình bảo: đó là nhuận bút cao nhất đấy, 1 chữ 2 hào. Rõ ràng đuổi 2 hào chẳng thế nào bằng đoàn chiền thanh xí nghiệp tiền chục được. Chỉ đáng tiếc là hắn được đoàn chiền thanh vón vẹn có 3 lần. Hắn chỉ được hưởng hương hoa của ngành thương có 3 lần, để cấp cứu những lúc quá khó khăn mà sống. Thế rồi một hôm Dần đến, Dần bảo Dần lập một hợp tác xã cơ khí nhưng chưa có tài khoản. Giá có tài khoản thì có thể hợp đồng làm quanh năm. Dần rủ hắn vào vì Dần là một trong những người sáng lập. Hắn hứa sẽ lo được tài khoản. Đó là một việc cực kỳ khó khăn. Cả thành phố chỉ có trên 10 hợp tác xã được mở tài khoản. Toàn những hợp tác xã danh tiếng, quy mô như một xí nghiệp và thực chất cũng là xí nghiệp. Đảng, tổ chức chính quyền cử người làm chủ nhiệm, làm kế toán, làm bí thư đảng ủy. Những hợp tác xã Hồng Minh, hợp tác xã Quyết Tiến, kiểu hợp tác xã như bọn hắn đừng hòng nghĩ đến cái tài khoản ở ngân hàng. Nhưng Dần tin ở hắn, hắn tin ở anh Thân. công việc thuận lợi. Anh Thân bảo hắn đến nhà ông Ngoãn, trưởng phòng thủ công khu phố. Hắn đến con người nổi tiếng này, lòng lo lắng, dù anh Thân đã bảo Ngoãn đồng ý cấp giấy lên ngân hàng, chú đến đi, rồi ở ngân hàng có gì khó khăn thì tôi nói cho. Hắn lo vì Ngoãn là em ruột ông Trần, vì hắn đến nhà Ngoãn với hai bàn tay trắng. Mà hắn đã nghe nói nhiều về người phụ trách thủ công khu phố này, về phạm vi ông ta cai quản, về những hợp tác xã ăn nên làm ra, về dòng của cải đổ vào nhà ông ta, về thanh thế của ông Trần mà ông được hưởng, về những dịp lễ Tết nhà ông như ngày hội, về những người chờ trực xin gặp ông mà không được ông cho gặp, vân vân. Nói tóm lại, toàn những tin đồn ghê gớm. Ông là người ghê gớm. Hắn đến nhà ông, nhờ ông xin ông một chuyện tay đình, cấp tài khoản cho một hợp tác xã chưa có trụ sở, chưa có một tí máy móc, chưa ký được một hợp đồng sản xuất nào. Hắn đến ông bao thuốc lá cũng không, chỉ mang theo một bộ mặt khó đăm đăm. Thật may, hắn vừa đi vào thì gặp hai người khách bước ra, một nam một nữ. Chỉ thoáng trông cũng biết là những người giàu có sang trọng. Quần áo của họ rặc những thứ lý tưởng, tiêu chuẩn hóa. Nam sơ mi xanh nhạt, quần simili màu mực cửu long. Nữ quần sa tanh là phẳng, áo phình nõn. Mặt họ bừng sáng lên những nụ cười. Hai xe đạp Peugeot liếp kêu giòn tanh tách. Thoáng qua hắn một làn khói thuốc thơm. Hắn bước vào nhà ông Ngoãn rụt rè, sợ sệt, gần như tuyệt vọng, với niềm an ủi duy nhất chỉ có một mình ông. Khách khứa đã về hết, hắn sẽ nói được thoải mái hơn, kể lể khó khăn và van nài dễ hơn, dù có bị khước từ cũng đỡ nhục nhã. Ngoãn nhận ra hắn ngay. Chả hắn rất giống anh Thân, và chắc Ngoãn vẫn nhớ lời hẹn với anh Thân nhắn hắn đến. Ngoãn bắt tay hắn, cái bắt tay nhiệt tình chờ đợi. Ngoãn mời hắn ngồi xuống ghế ở hành lang cho mát. Rồi Ngoãn vào nhà, xách ra nào bia, nào bánh ngọt, nào thuốc lá, đặt cả lên cái bàn vuông con. Ngoãn mở bia rót ra cốc và nói với hắn một câu chân tình. Ông anh đi, uống đi, của người ta cho tôi đấy, tôi không mất tiền đâu mà ông sợ. Hắn ra về với bộ mặt đỏ bừng vì bia. Cái công văn của phòng thủ công nghiệp gửi ngân hàng thành phố đề nghị cho hợp tác xã Đồng Tâm được mở tài khoản đút trong túi áo sơ mi trắng, cái áo sơ mi anh Diệu cho mà hắn mặc rất vừa. Hắn không ngờ Ngoãn đối với hắn nhiệt tình như vậy, tốt và thông cảm như vậy, ngược lại hẳn với những lời đồn đại. Hắn nghĩ hay là Ngoãn biết ông Trần đã gây đau khổ cho hắn, và Ngoãn muốn làm giảm một phần nỗi đau của hắn chăng?